tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, khi đến lúc. Oanh, cường đại khí lưu bao phủ thiên địa, ở trong hư không xé rách từng cái lỗ hổng. Khủng bố mà kinh người, Lý Mục bước chân một điểm, thật nhanh lùi về sau, nhìn phía cái kia tông dương, ánh mắt hơi chìm xuống, chợt, tay hắn nắm chảm thiên kiếm, trường kiếm nhanh chóng nhi động, từng đạo ác liệt vô cùng kiếm khí hóa thành 9 đạo đao gió. Chớp mắt công phu chính là phong tỏa tông dương hết thảy đường lui, giết hướng về tông dương. Tông Dương quay mắt về phía cái kia tật phong cửu trảm. Trên mặt vẫn liền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn trong con người ánh sáng càng phát mãnh liệt, càng phát sáng sủa. Hắn nắm chặt nắm đấm. Nắm đấm bên trên có một đạo ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Tản ra nóng rực cùng lạnh giá hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảm giác. Hết sức kỳ lạ, đấm ra một quyền. Ngọn lửa màu đen hóa thành ngập trời hỏa diễm, bao phủ mà ra, đem tất cả kiếm khí đao gió đều gói hàng trong đó. Nhanh chóng hòa tan tiêu tan, tiếp, đón ta một quyền, Tông Dương cười lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể giống như phong ba bình thường dâng trào ra. Dọa người khí tức rung động toàn bộ U Nguyên Thủy Cốc. Một luồng cường thịnh vô cùng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, trên người hắn ngọn lửa màu đen lực lượng như là đốt cả người giống như vậy. Một loại quỷ quyệt khí tức tiêu tán mà ra, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Sau đó, Tông Dương một quyền đột nhiên nổ ra, thời không như là chớp mắt dừng lại giống như vậy. Ngay sau đó vụn vặt, vô số ngọn lửa màu đen chi lực hướng về hắn một quyền hội tụ mà đi. Sau đó oanh kích mà ra, hỏa diễm xung kích, tạo thành một to lớn quyền ấn, khác nào thần linh nắm đấm, oanh tạp mà ra, Tông Dương thực lực phi thường mạnh mẽ, tiếp cận hỗn nguyên cảnh cường giả. Thực lực của hắn, so với Lý Mục ở tàng thi chi địa bản thân nhìn thấy Thanh Hà môn cửu đại trưởng lão đứng đầu thương, chắc đều cường đại hơn. Lúc trước Lý Mục mượn tử vong chân long lưu lại xuống lực lượng. Hơn nữa tàng thi chi điện nồng nặc tử vong chi khí. Ung Dung bị thương nặng thương chắc. Nhưng là ở đây, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa Lý Mục lưu ý Tông Dương những kia ngọn lửa màu đen. Chính là dị hỏa U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng người thứ 13 tồn tại. Cực kỳ bất phàm, so với Lý Mục chiếm được hai loại dị hỏa, cũng là muốn mạnh mẽ. Hắn đang suy nghĩ, có phải là nên mua một loại xếp hạng thứ 10 dị hỏa, bằng không một con bị người áp chế. Nhưng trước mắt quan trọng nhất tình huống, cũng không phải là dị hỏa, mà là đối phó Tông Dương. Lý Mục ánh mắt hơi ngưng lại, hắn ngưng thần chỉ tay. Một chỉ điểm ra ẩn chứa đỏ đậm liệt diễm chi lực. Ngọn lửa kia khả năng nội liễm một cổ cường đại lực bộc phát, liệt nguyên chỉ, bạo phát liệt diễm, hai loại lực lượng đột nhiên kết hợp ở cùng nhau, tạo thành kinh người vô cùng một đòn, đem tam tinh địa sách liệt nguyên chỉ uy lực hoàn toàn bày ra. Oanh, chỉ tay liệt dương, xuyên thủng cái kia to lớn quyền ấn. Giết hướng về phía Tông Dương. Tông Dương trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới một Lý Mục dĩ nhiên nắm giữ như vậy tuyệt học, thực sự không thể nhỏ xem. Hai tay hắn hướng phía trước vạch một cái, giống như hát trăng bắt sao giống như vậy, mang theo một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức. Thiên địa yên tĩnh lên, phảng phất hết thảy đều mất đi âm thanh, phong thanh âm của, hồ nước thanh âm của, lá cây hạ xuống thanh âm của, tất cả âm thanh tại đây một tất cả đều tiêu tan. Chỉ có Tông Dương một người vĩnh hằng tồn tại, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, coi như là tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều chỉ có thể trước mặt nhìn thấy một chút tàn ảnh. Trước mặt hắn không gian cũng có thể đều cơ hồ xoa nắn. Giống như mì vắt như thế. Hoành, đột nhiên trong lúc đó, Tông Dương hai tay đột nhiên thả ra. Một luồng sức mạnh không gì sánh nổi bộc phát ra. Xông thẳng phía trước, mạnh mẽ đụng vào liệt nguyên chỉ mạnh mẽ bên trên. Liệt nguyên chỉ mạnh mẽ từng tấc gãy vỡ ra. Chợt hóa thành năng lượng tiêu tan ra. Mà ở liệt nguyên chỉ năng lượng tản ra chớp mắt, Lý Mục vung lên trong tay Trảm Thiên Kiếm, thi triển ra hư không vô danh kiếm, một đạo quỷ dị kiếm khí xẹt qua hư không, chớp mắt công phu chính là xung kích hướng về phía Tông Dương. Tông Dương thần thái hờ hững, từng quyền hướng về hư không ném tới, nổ nát hư không vô danh kiếm kiếm khí, ngay sau đó hướng về Lý Mục phát động công kích. Giữa không trung, tất cả mọi người quan sát Lý Mục, Tông Dương chiến đấu, ánh mắt đọng lại chìm tới cực điểm. Hai người này thực lực, Ngưu Thông ngữ khí trầm trọng, dĩ nhiên đạt đến âm dương cảnh đỉnh cao. Kém một bước chính là có thể mang đan điền thế giới hình thành một mô hình. Mượn một chút thế giới chi lực, Thanh Ngọc đạo nhân trầm giọng nói. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ, đan điền thế giới hơi có mô hình, có thể mượn một chút lực lượng, thế nhưng tuyệt không có thể nhiều, nếu không sẽ tạo thành đan điền thế giới tan vỡ. Quy nhất cảnh tu sĩ, đan điền thế giới vẫn như cũ đầy đủ vững chắc, có thể mượn nhiều hơn thế giới chi lực, năng lượng cũng càng phát mạnh mẽ, chỉ có đạt đến tạo hóa cảnh giới. Đan điền thế giới hướng tới viên mãn trạng thái, có thể tùy ý mượn dùng. Tông Dương tu hành không vượt qua ngàn năm, hắn nắm giữ hẳn là U Minh Quỷ Hòa. Tuyết Tiên Tử nói là hắn là kỳ tài ngút trời, nhưng là Lý Mục thiên tư càng cao hơn. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn chằm chằm Lý Mục, cái này Lý Mục quả thực là quái vật. Ban đầu ở tàng thi chi địa có long hồn lưu lại chi lực, thể hiện ra kinh người thủ đoạn thì thôi. Nhưng hôm nay, mới quá khứ bao lâu, cũng đủ để cùng Tông Dương đối kháng. Ngưu Thông tặc lưỡi đạo, coi như là ta, cũng không phải Lý Mục đối thủ. Ừ, ngươi nói không sai, Thanh Ngọc đạo nhân tán thành gật đầu. Ngưu Thông, chấm ngoặc kép. Lão Tăng Minh Viễn Đại Sư một đôi thâm thúy trong con ngươi. Mơ hồ có kim sắc quang mang lưu chuyển. Tầm mắt của hắn rơi vào Lý Mục trên người. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Như thế không cách nào nhìn thấu nhân quả. Này Lý Mục càng cùng Tông Dương. Hai người này đến cùng muốn làm những gì? Lý Mục thủ đoạn kinh người. Tu hành công pháp tựa hồ cũng thuộc về tam tinh địa sách. Ngay cả là ta Thiên Long tự, cũng chỉ có Thiên Long thiện sướng một môn tam tinh địa sách thôi. Hắn làm sao được nhiều như vậy tam tinh địa sách? Minh Viễn Đại Sư âm thầm một lời. Nhìn Lý Mục, người này phi phàm, không thua gì Hồn Tông Tông Chủ Tông Dương. Không biết, hai người cuộc chiến thắng bại làm sao? Đối với 13 châu ảnh hưởng làm sao? Hắc Mục đồng tử. Long huyết tộc tộc trưởng, Tây Châu Lam Dạ Thành người đều là chú ý Lý Mục. Tông Dương đích tình huống, hơi hạ thấp xuống lông mày, không biết đang suy tư điều gì. Ngũ hành đại thủ ấn, Lý Mục hướng về hư không đưa tay, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực hướng về hư không hội tụ mà đi. Tạo thành một to lớn ngũ hành đại thủ ấn, tương sinh tương khắc, huyền diệu vô song. Một trường bỗng nhiên hướng về Tông Dương đập tới, liền hư không đều khó mà chịu đựng ngụ ở này một luồng sức mạnh đáng sợ. Bất cứ lúc nào đều phải vỡ tan. Tông Dương ngẩng đầu vừa nhìn, chân nguyên bạo phát, một quyền đột nhiên nổ ra, mạnh mẽ nghênh hướng cái kia ngũ hành đại thủ ấn. Hoành, quyền trường chạm vào nhau, một luồng dọa người lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Kinh người cực kỳ, Tông Dương thân thể run lên, hướng về hồ nước nhanh chóng rơi đi. ở bên cạnh hồ ngừng lại, cũng không tiếp tục phát động công kích. Lý Mục vẫn rơi vào hồ nước một bên khác, nhìn phía Tông Dương. Lý Mục, thực lực của ngươi quả nhiên phi phàm. Ta nếu là muốn vượt qua ngươi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tông Dương khẽ mỉm cười. Có thể ngươi biết, ta tại sao lại lựa chọn ở U Nguyên Thủy Cốc tiến hành đánh một trận. Hả? Lý Mục nghe vậy hơi nhướng mày. U Nguyên Thủy Cốc, khi đến lúc, Tông Dương nhìn hồ nước, lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.